Chương 2413 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt, hoàng kim cự hiết vương. Thiên hỏa. Long Phi hơi nghi hoặc một chút, để các ngươi không phải nói thiên hỏa là đối với các ngươi sa nguyệt tộc trừng phạt sao? Sao vậy hiện tại lại bị các ngươi trưởng khống lấy? Thiên hỏa là cái gì? Long Phi trong lòng không có cái gì khái niệm, bất quá, từ hộp sắt trên phù văn thần bí đến xem, hẳn là một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ, khăn che mặt thiếu nữ cấp tốc đem hộp sắt thu vào trong không gian giới chỉ. Cũng vào đúng lúc này sa mạc nơi sâu xa gào thét mới bình ổn lại, nàng khẽ nói, cho chúng ta sa nguyệt tộc là thượng cổ luyện khí tộc sau đời sau, chúng ta có thể trưởng khống thế gian vạn lửa, tuy rằng thiên hỏa cường đại dị thường, ở đây thiêu đốt đầy đủ 100.000 năm. Chúng ta tổ tiên cũng dùng thời gian 10 vạn năm đi hàng phục nó, liền bởi vì thiên hỏa bị hàng phục mới tắt hỏa diễm. Từ đây sau khi, thiên hỏa liền vẫn ở sa nguyệt tộc truyền thừa xuống, chỉ là những kia tổ tiên hàng phục thiên hỏa sau khi mỗi một người đều chết đi, không còn có người có thể trưởng khống lấy thiên hỏa, chỉ có thể đưa nó phong ấn lên. Nhưng là chúng ta sa nguyệt tộc chế tạo ra ma quỷ nhất trực muốn có được nó, bởi vì thiên hỏa có thể hòa tan vạn vật, tương tự cũng có thể phá hủy vạn vật, một khi bị nàng được hậu quả cực kỳ khủng bố. Như thế cường, phá hủy vạn vật, hòa tan vạn vật. Long Phi trong lòng rùng mình, nghi ngờ nói, các ngươi sa nguyệt tộc chế tạo ra ma quỷ đến tột cùng là cái gì? Khăn che mặt thiếu nữ nói, một cái bất tử ác ma. Bất tử ác ma. Long Phi nói, phía trên thế giới này không có tuyệt đối bất tử, liền xem ngươi sao vậy giết mà thôi. Long Phi dùng quá bất tử linh đan, ở này 3 phút bên trong, hắn xác thực là tuyệt đối bất tử, thế nhưng thời gian vừa quá, hắn vẫn là như thế phàm nhân thân thể. Chỉ cần sức mạnh đủ cường như thế sẽ bị thúng sát, khăn che mặt thiếu nữ nói. Người vậy là các ngươi loài người nhận thức, nàng là sa nguyệt tộc dùng hơn 100 năm chế tạo ra ác ma, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp nàng đều bất tử, lúc đó chúng ta cho rằng dựa vào nàng thống trị man hoang, có thể quét ngang chân võ đại lục, nhưng là cuối cùng. Chúng ta phát hiện sai rồi. Chúng ta chế tạo ra một cái hoàn toàn không có cách nào chưởng khống ma quỷ đi ra. Nghe đến đó, Long Phi trong lòng có chút tiểu hưng phấn, thầm nói. Nhìn dáng dấp lại là một con siêu cấp bốt à, ta yêu thích. Dứt quái lên lever, quá chậm rồi, trực tiếp làm bốt, như vậy thăng cấp liền sảng khoái hơn nhiều. Long Phi hiện tại hận không thể lập tức liền đem cái này bất tử ác ma cho đánh ngã đi, trong lòng cũng thoải mái, ta đã nói rồi, hệ thống không thể mỗi lần đều vu hố, ít nhất nhiệm vụ lần này có đầu siêu cấp bốt, chỉ cần giết nó nói không chắc liền có thể lại cuồng bạo một hồi, lại tăng cái mười mấy cấp 20, ta liền muốn đăng đỉnh. Long Phi trong lòng phấn khởi lên, nhất thời Long Phi lập tức hỏi, cái kia ma quỷ ở cái gì địa phương? Khăn che mặt thiếu nữ lắc đầu một cái, nói, ở sa mạc nơi sâu xa. Đi. Mang ta đi. Long Phi đã khát khao khó nhịn, khăn che mặt thiếu nữ sững sờ, nói, chúng ta phải tận lực tách ra nàng, ở này trong sa mạc nàng chính là vương, không có ai có thể lay động, không phải vậy mà nói chúng ta cũng sẽ không rời đi sa mạc, nơi này là chúng ta sa nguyệt tộc nhà. Phúc Bá cũng liền liền nói, nơi đó tuyệt đối không thể đi, sẽ chết người. Tuyệt đối không thể đi. Sa nguyệt tộc người toàn bộ đều quỳ xuống, Transformer có chút khinh thường nói, quỷ nhát gan. Long Phi nói, kim cương, chớ nói lung tung. Không đến liền không đi mà, ta không đến liền đúng rồi. Long Phi vừa nói, vừa ý niệm truyền âm cho Khải Lâm này, nói, cho ta đi trinh sát một chút. Khải Lâm đạo kia. Y rõ ràng, chỉ cần ở trong sa mạc, này hết thảy đều không là vấn đề, có Khải Lâm vậy này cái không trung máy bay do thám, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, liền có thể trinh sát đến cái kia bốt vị trí, Lại là một con sa mạc cự hiết đánh lén y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết sa mạc cự hiết thu được kinh nghiệm 50.000 điểm, chân khí trị 5.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Kim cương bên phải. Long Phi đem một con sa mạc cự hiết chém giết sau khi, lập tức nhắc nhở một tiếng. Một tòa núi cát đột nhiên lật tung, một con to lớn hiết tử lao ra, đuôi trên gai độc dường như thô to thép như thế đâm hướng về Transformer đầu, Transformer cũng không né, trực tiếp dùng đầu cứng đội lên đi tới, ỉ sát. Gai độc gãy vỡ, kim cương một phát bắt được sa mạc cự hiết đuôi, vung một cái, từ giữa không trung mạnh mẽ nện xuống đến, đánh lén à, lại cho ta đánh lén à. Một cái to lớn cự hiếp toàn bộ đập cho nát bét, người chung quanh toàn bộ cho dọa lờ mờ bức bách, Transformer quá hung tàn, con thứ hai sa mạc cự hiếp đánh ngã. Long Phi liếc mắt nhìn khăn che mặt thiếu nữ, thầm nói, ngày này đã là ngày hôm nay lần thứ 6 đánh lén, nhìn dáng dấp càng đi về trước, sa mạc cự hiếp càng nhiều à. Có muốn hay không triệu hoán mấy con dị hình yêu đi ra chọc chọc? Luôn cảm giác như vậy một con giết không ý gì, EXP xác thực không sai, nhưng là số lượng quá ít. Long Phi thầm nhủ trong lòng, liếc mắt nhìn bầu trời, Khải Lâm này vẫn chưa về, đã có thời gian nửa ngày. Long Phi trong lòng có chút bận tâm, không chờ Long Phi. Transformer gầm lên giận dữ, thì còn dám tới đúng không? Long Phi ánh mắt căng thẳng, ngày lần thứ 7 rồi. Hơn nữa lần này, chu vi hạt cát đều ở di chuyển, tầng cát phía dưới thật giống như có vô số đầu cự xà ở di chuyển như thế, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Long Phi ánh mắt căng thẳng, lấy ra cự khuyết kiếm, nói, vị kim cương đừng sâu truy, trước tiên người giám hộ quan trọng. Transformer lập tức trở về súc, nói, ê được. Xoạt xoạt xoạt, ba con sa mà cự hiếp trong nháy mắt lao ra, Long Phi trong tay cự khuyết kiếm khẽ động, kệ chân nguyên, bạo. Một bước dược thiên, chân nguyên dường như thủy triều chen chúc mà ra, huyễn ảnh kiếm võ. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, kiếm khí dường như từng đạo sóng trùng kích tầng tầng chém xuống đi, ba con sa mạc cự hiếp trong nháy mắt bị chém thành nát bét, tiếng nhắc nhở vang lên, len ken ken. Cũng ngay trong nháy mắt này, khăn che mặt thiếu niên các nàng chỗ đứng đột nhiên lỡ đất hạ xuống, Long Phi sắc mặt căng thẳng, lập tức nói, "Ê kim cương, phía dưới." Không chờ hắn nói xong, ê bạch. Một đạo dường như tia chớp màu vàng óng từ tầng các nơi sâu xa bắn mạnh đi ra, trực tiếp kéo dài tới giữa không trung, ở dưới mặt trời chói chang, tránh ra một đạo kim mang, chói mắt vạn phần, đây là một cái màu hoàng oi huyết kim cự hiếp đuôi lớn vô cùng, là phổ thông sa mạc cự hiếp thân thể nhiều gấp 10 hơn nữa, hiện tại chỉ có một cái đuôi xuất hiện, toàn bộ thân thể đều ở hạt cát bên trong. Ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, hoàng kim cự vĩ tầng tầng đâm về phía giữa không trung Long Phi nhanh vô cùng. Long Phi ánh mắt căng thẳng, cự khuyết kiếm ngăn trở ngực kỳ ầm, hoàng kim gai độc đâm một cái, một đạo sức mạnh sóng trùng kích bắn ra đi, hào quang tung tóe, đồng thời Long Phi thân thể cũng như diều đứt dây như thế bạo bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, rất là khó chịu. Một đòn đem Long Phi đánh bay, hoàng kim cự hiếp cũng không truy, sức mạnh hơi động, chu vi hết thảy núi cát dường như sa mạc bạo tán một cái, điên cuồng cuồng cuộn đi tới, đem Transformer cùng khăn che mặt thiếu nữ tất cả mọi người cho chôn vào kim cương. Long Phi gào thét một tiếng, khăn che mặt thiếu nữ cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, để mang theo thiên hỏa rời đi. Vèo, hộp sắt từ trong khe hở bay vụt đi ra, lập tức ngoại trừ Long Phi, mọi người bao quát kim cương toàn bộ bị chôn. Hơn nữa trong nháy mắt này đầu kia hoàng kim cự hiếp dường như một tia chớp giống như vậy, trong nháy mắt qua lại đi ra ngoài, biến mất không còn tăm hơi.